Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 136, quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nước trong suốt, gió nhẹ thổi qua, gợn sóng từng trận nhìn các cô nương bước chân nhẹ nhàng lên phía trước. Đỗ Vân Lạc không khỏi chậm lại bước chân. Đỗ Vân Lạc nhìn thấy, rũ mí mắt xuống, nói. Như thế nào, thật sợ các nàng thừa dịp loạn xuống tay. Đỗ Vân Lạc hàm hồ đáp một tiếng, nhìn áo choàng tinh tinh nỉ đỏ thắm trên người mình, nói. Ngươi có biết thế tử nhận ra ta như thế nào không? Đỗ Vân Lạc ngẩn ra, mím môi chờ đáp án. Hắn nghe nói, hôm nay ta mặc áo choàng đỏ. Đỗ Vân Lạc nói, Đỗ Vân Lạc hít một hơi khí lạnh, ở trên người hai người cũng không có đổi lại áo khoác tuyết. Ánh mắt đánh giá qua lại một phen, mới đem ánh mắt rơi xuống phía trước. Mục Liên Tuệ đi ở phía trước lôi kéo Tưởng Ngọc Noãn, không biết nói cái gì, hai người cười như một đoàn. Nhếch khóe môi, Đỗ Vân Lạc cười lạnh nói, như thế xem ra, vị huyện chủ biểu tỷ vô lý kia của ta ngược lại là một người mười phần tốt. Mình đào minh thương, so với những thủ đoạn nhỏ sau lưng này làm cho người ta thoải mái hơn nhiều. An Nhiễm huyện chủ bị hai người nhắc tới hồn nhiên bất giác, nàng không muốn để ý tới Lục Diễm và Hoắc Như Ý. Lại bởi vì chuyện của Thi Liên Nhi mà giận chó đánh mèo với Đoàn Hoa Ngôn, chỉ có thể cùng Điền Tịnh hai người câu nói câu không. Dọc theo bờ hồ đi một đoạn, từ xa thấy rõ bóng dáng xa xa. Trong đình bên bờ sông, các công tử đang cười nói chuyện. Đỗ Vân Lạc trợn to hai mắt nhìn một chút, nàng nhớ rõ Đỗ Vân Địch hôm nay buộc một chiếc áo khoác màu xanh tuyết. Trần Thị còn nói, màu sắc này sáng không sáng tối không tối, nhưng phía sau có vẻ đặc biệt tinh thần. Đỗ Vân Lạc ôm Trần Thị chê cười Đỗ Vân Địch, nói cũng chỉ có thư sinh mặt trắng như hắn mới có thể mặc ra ngoài, màu da đậm một chút căn bản không thể mặc. Đỗ Vân Địch hung hăng chém nàng hai mắt, sau lưng mọi người thầm lặng nói với nàng. Ngũ muội, ta bức thế tử không phải thư sinh mặt trắng, hắn tất nhiên không mặc được. Tức giận Đỗ Vân Lạc đấm thẳng hắn, bây giờ nhìn vào phụ cận trong đình kia, căn bản không có thân ảnh màu xanh tuyết. Đỗ Vân Lạc trong lòng mơ hồ có chút bối rối, Đỗ Vân Lan hẳn là mang lời đến. Lại cố gắng nhìn một chút, Đỗ Vân Lạc liền nhìn ra, nhân số thiếu không chỉ có một hai người. Vừa rồi các cô nương cùng nhau có nói tới, hôm nay nam khách trong Thưởng Mai Yến do ba vị gia trên Định Nguyên Hầu Phủ chiêu đãi, cũng chính là Mục Liên Thành, Mục Liên Tiêu cùng Mục Liên Dụ, mà đến thăm chính ba huynh đệ Đỗ gia, Thụy Vương Thế Tử Lý Loan, Thành Vương Thế Tử Lý Dự, nhị công tử Thành Ý Bá Phủ cũng chính là huynh trưởng của Lục Diễm, vị hôn phu của Đỗ Vân Anh là Lục Hoàn, Hoắc Tử Minh trong Phủ Ân Vinh Bá sắp cưới An Nhiễm huyện chủ, cùng với huynh trưởng Đoàn Hoa Ngôn, Đoàn Quan Thanh đồng môn của Đỗ Vân Địch. Đỗ Vân Lạc tất nhiên không phải tất cả mọi người đều nhận ra rõ ràng, hơn nữa còn có chút khoảng cách, căn bản không phân biệt được bộ dáng, nhưng phụ cận đình kia, chỉ có 6-7 người, còn lại mấy người, cũng không biết đi đâu. Mục Liên Tuệ dừng bước, cười vẫy vẫy tay với Đỗ Vân Lạc phía sau. Đợi nàng thoáng đi lên trước hai bước, liền chỉ vào bóng lưng một người ngồi ở trong đình nói. Nhìn ra được không, nàng ta chỉ Mục Liên Tiêu. Đỗ Vân Lạc cùng hắn tách ra mới trong chốc lát, làm sao lại không nhận ra. Mím môi cười không nói lời nào, dắt Đỗ Vân Lạc cùng nhau đi hai bước, không biên giới kéo dài khoảng cách với Mục Liên Tuệ, lại rời xa mép nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất Mục Liên Tuệ thật sự học luyện thị, nàng mới không muốn mùa đông xuống nước một lần. Đỗ Vân Lạc trong lòng hiểu rõ, một mặt chỉ túm lấy tay Đỗ Vân Lạc, phòng ngừa ngoài ý muốn, một mặt lại muốn kéo An Nhiễm huyện chủ. Trong đình có người phát hiện các nàng, thông báo cho nhau một tiếng. Tất cả mọi người quay đầu lại, mấy cô nương nhất thời đều giật mình, đi cũng không được, đứng cũng không xong. Mục Liên Tuệ cười ôn hòa, nói đều là thông gia nhà mình, đừng lo lắng về điều đó. Lúc trước Hoắc Như Ý lớn mật, hiện tại lại thiêu đốt trên mặt, lui về phía sau hai bước, đột nhiên xoay người, đụng phải An Nhiễm huyện chủ. An Nhiễm huyện chủ không phòng bị, dưới chân nhoáng lên một cái, hiểm hiểm ngã xuống mép nước, sợ tới mức nàng kinh hô thành tiếng. Tiếng kinh hô chồng lên nhau, Đỗ Vân Lạc chỉ cảm thấy mình cũng không đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Không có tiếng rơi xuống nước, nàng kiềm chế trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thấy rõ cục diện lúc này. An Nhiễm huyện chủ liền ngã ở bên bờ sông, nếu đi qua thêm một chút nữa sẽ xuống nước. Mà Đỗ Vân Lạc cùng An Nhiễm huyện chủ ở giữa, là Đỗ Vân Lạc kinh hồn chưa định, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Nàng lập tức phản ứng lại, vừa rồi nàng nhìn thấy Đỗ Vân Nặc đi cứu An Nhiễm huyện chủ, chỉ là huyện chủ có chút không quen, trốn một chút, Đỗ Vân Nặc liền hư hư nắm lấy ống tay áo nàng ta. Khi An Nhiễm huyện chủ mất thăng bằng, Đỗ Vân Nặc theo bản năng túm chặt ống tay áo nàng ấy, kéo đến áo lông xa cũng lệch, mà Đỗ Vân Nặc tay kia nắm Đỗ Vân Lạc, lúc này mới khiến cho ba người đều ngồi trên mặt đất. Đỗ Vân Lạc trầm xuống nhìn An Nhiễm huyện chủ đang ngây thơ, sau đó nâng mi mắt nhìn Hoắc Như Ý mặt trắng bệch, ấp úng không nói lời nào, cũng không đỡ người khác. Mục Liên Tuệ phản ứng lại, thúc giục các thị nữ đến hỗ trợ, nàng vươn tay về phía Đỗ Vân Lạc. Vân Lạc, mau đứng lên nhanh, trên mặt đất lạnh. Đỗ Vân Lạc trông đỡ nhanh chóng đứng dậy, cũng đưa tay về phía Đỗ Vân Lạc, Đỗ Vân Lạc một tay đỡ đứng dậy, An Nhiễm huyện chủ ở một bên cũng đứng vững, ba người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, trong lòng cả hai đều biết rõ. Nếu không phải vừa rồi ba người vừa vặn kéo cùng một chỗ, Đỗ Vân Lạc theo bản năng ngã về phía sau ngồi xuống, không có cỗ lực đạo này mang theo, An Nhiễm huyện chủ tất nhiên rơi xuống nước. An Nhiễm huyện chủ lạnh lùng nhìn Hoắc Như Ý một cái. Đỗ Vân Lạc lại cười nhạt với Mục Liên Tuệ, long sinh long, phượng sinh phượng, lời này thật không sai. Tính toán lúc trước của Luyện thị, An Nhiễm huyện chủ cũng vậy, chỉ là nàng muốn đẩy không phải Đỗ Vân Lạc, mà là An Nhiễm huyện chủ. Đỗ Vân Lạc xa xa lại nhìn thoáng qua trong đình, bên kia cũng chú ý tới chuyện ngoài ý muốn của bọn họ, đang kéo lại đây. Thì ra, đúng là có ý tứ như vậy, người đến đi tới gần, Đỗ Vân Lạc thấy rõ bộ dáng. Mục Liên Tiêu, Mục Liên Dụ, Đỗ Vân Lang, cùng với Đoàn Quan Thanh từng gặp qua tại Pháp Âm Tử, hai vị còn lại bộ dáng nàng có chút quen mắt, cẩn thận nhớ lại một phen, là Lý Dự cùng Lục Hoàn, trước kia khi nàng tiến cung có gặp mặt. Đỗ Vân Lang nhíu mày đi tới trước mặt hai muội muội, nói: "Sao lại không cẩn thận như vậy, người có bị ngã không?" Trước mặt mọi người, Đỗ Vân Lạc tất nhiên sẽ không cáo trạng lung tung, nàng vội vàng lắc đầu. Đỗ Vân Lạc cũng lắc đầu với Đỗ Vân Lang, sau đó theo bản năng nhìn Mục Liên Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Liên Tiêu lấy tay làm quyền, đặt bên môi, nhẹ nhàng ho một tiếng, nghiêng đầu đi. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra, nhìn chằm chằm tay hắn, mãnh liệt nhớ tới những lời hắn nói lúc trước khi hắn dắt tay, lại nhìn khóe mắt hắn rõ ràng có chút ý cười, không khỏi có chút tức giận, thật sự là mỏ quạ đen. Một người cười, một người veo, mặc dù không rõ ràng, nhưng tầm mắt An Nhiễm huyện chủ thỉnh thoảng theo Mục Liên Tiêu chuyển, liền nhìn thấy, mím chặt môi trầm mặt xuống. Nhị ca, lực chú ý của Đỗ Vân Lạc rất nhanh thu hồi, nàng quan tâm nhất đều là Đỗ Vân Địch. Tam ca cùng tứ ca đâu rồi? Cách chương.